đó là không có khả năng sự tình. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Theo một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, không trung nhạc kim sắc kiếm khí toàn bộ đều hướng về phía dưới vọt tới. Cùng phía dưới vòng bảo hộ đụng vào cùng một chỗ. Pháp tắc chi lực va chạm tự hồ là vô thanh vô tức đấy. Bất quá toàn bộ huyền băng thành đô đang chấn động dư ba hạ lay động sốc nảy. Trên mặt đất đã nứt ra từng đạo khe hở. Rất nhiều huyền băng cấu tạo kiến trúc đều ngược lại sụp xuống. Cũng may đại bộ phận tu sĩ cũng đã đi ra, cho nên chỉ có số ít ngọc băng cung một ít tu sĩ bị thương. Bực này chấn động đối với Tần Linh Vân không có gì ảnh hưởng. Bất quá không trung vòng bảo hộ nhưng lại bắt đầu xuất hiện như là sợi tơ vết rách. Chỉ sợ lại đến thoáng một phát, vòng bảo hộ muốn toàn bộ sụp đổ mất. Hai gã hư tiên đều không có ra cái gì lực. Huyền Văn Thành cũng đã sắp sụp đổ. Có thể nghĩ, nếu quả thật chính hư tiên trên đại lục đại chiến hội tạo thành cái dạng gì kết quả. Tương truyền Trung Ương đại lục tự là tại mấy tên cường đại hư tiên công phạt hạ triệt để phân liệt nghiền nát. Trong đó bốn khối lớn nhất mảnh vỡ đã trở thành hiện tại bốn cái đại lục. Nhưng lại có rất nhiều mảnh vỡ tự tạo thành tất cả lớn nhỏ bất đồng hải ngoại hòn đảo. Lúc này thời điểm, huyền cực băng hoàng nhưng lại phiêu. Một cổ so lưỡng cổ hơi thở còn cường đại hơn pháp tắc chi lực bao phủ đi qua. Huyền cực băng hoàng tiên nguyên tuy nhiên chưa đủ. Thế cho nên chỉ có thể phát huy tinh phách trung kỳ lực lượng. Nhưng là hắn pháp tắc chi lực cùng với giai vị cũng còn dừng lại tại thần ảo cảnh giới. Nếu như không lo thực cùng hắn động thủ, là phát giác không xuất ra huyền cực băng hoàng thực lực chân chánh đấy. Huyền cực băng hoàng khí tức một thả ra, không trung liền thời gian dần trôi qua hiện hóa ra hai đạo thân ảnh. Một vị là một người trung niên nam tử, tóc buộc trở thành ba đám, ăn mặc màu xanh da trời áo choàng, dưới mũi mặt cùng cái cằm bên trên đều có màu đen chòm râu. Toàn thân xem rất bình thường, nhưng là cả người phản phất hư hóa, có thể cảm giác được bất phàm của hắn rồi. Một người khác nhưng lại một vị tóc chòm râu toàn bộ đều là tuyết trắng lão giả. Ánh mắt rất ôn hòa, ăn mặc màu trắng áo choàng, tại Ngọc Băng Cung phương hướng chậm rãi bay lên. Chứng kiến huyền cực băng hoàng thân ảnh, trong mắt vậy mà toát ra khó có thể tự chế cuồng hỷ. Sư tôn, lão giả kia la lớn. Huyền cực băng hoàng trong mắt cũng là lộ ra một tia ấm áp, hướng phía lão giả khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía vị kia ba đám tóc trung niên nam tử liền có chút ít lạnh như băng rồi. Thanh đỉnh kiếm tôn, xem ra bổn hoàng hơn một vạn năm không có xuất hiện, ngươi cũng đã quên bổn hoàng uy danh đi à nha. Thanh đỉnh kiếm tôn trong mắt hiện ra một tia khó có thể che giấu sợ hãi. Huyền cực băng hoàng uy danh tại cả trong đó đại lục đều là cực thịnh. Một vạn năm trước, Thanh đỉnh kiếm tôn đã từng gặp huyền cực băng hoàng một người đơn giản xông đến vạn kiếm tru ma tôn tổng bộ. Không người dám tới tranh phong uy thế. Lúc ấy hắn vừa mới đột phá hư tiên cảnh giới không lâu. Tại huyền cực băng hoàng trước mặt, suốt liên tục tay tư cách đều không có. Thân thể cũng không thể nhúc nhích. Mà hôm nay hắn đã trải qua một vạn năm tu luyện, so với lúc trước cường đại rồi rất nhiều. Thế nhưng mà tại huyền cực băng hoàng trước mặt, hắn hay vẫn là cảm giác được như là đom đóm bằng được nhật nguyệt. Huyền cực băng hoàng giống như là một tòa cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ, mà hắn tự là một con kiến nhỏ. Trên thực tế, hắn và huyền cực băng hoàng ở giữa chênh lệch không có lớn như vậy. Bất quá huyền cực băng hoàng pháp tắc chi lực đem hắn toàn diện áp chế. Thêm chạy lên não sợ hãi cũng khiến cho hắn phán đoán mất cân đối. Bái kiến băng hoàng đại nhân. Thanh đỉnh kiếm tôn cuối cùng nhất hay vẫn là trên không trung xá một cái. Huyền cực băng hoàng vung tay áo nói trở về nói cho các ngươi Chu Ma kiếm hoàng. Không nếu phái người đến vậy rồi. Nếu không cũng đừng trách bổn hoàng trở mặt. Thanh đỉnh kiếm tôn lui về từ không trung chậm rãi biến mất. Hiển nhiên đã trực tiếp xuyên qua không gian rời đi. Hư tiên uy năng quả nhiên là khó có thể tưởng tượng đấy. Tại toàn bộ Lan Gia Đại trong thế giới, chỉ có chính thức tiến nhập thần ảo cảnh giới mới có thể phong hoàng xương đế. Đây cũng là Tần Linh Vân đi vào Trung Ương Đại Lục về sau mới dần dần biết được đấy. Chỉ có những cái kia có chính thức đế hoàng phong hào mới được là đứng tại toàn bộ đại thế giới đỉnh phong tồn tại. Tại Lan Gia Đại trong thế giới, bất diệt cảnh giới cường giả là không tồn tại. Cũng có thể nói cái này thế giới toàn bộ vũ trụ đều không có tiến vào bất diệt cảnh giới hư tiên. Chỉ cần đột phá thần huyễn tiến vào bất diệt, chẳng khác nào đã đột phá cái này thế giới lực lượng lớn nhất điểm tới hạn. Tự tất nhiên sẽ bị cường đại tiếp dẫn lực lượng cho tiếp dẫn rời đi. Về phần hội tiếp dẫn đến địa phương nào, cùng với phải chăng thật sự hội bị tiếp dẫn đi, ai vậy cũng không thể xác định sự tình. Sách cổ ghi lại lấy bất diệt về sau còn có hư độ cùng vũ hóa lưỡng trọng cảnh giới, mà ngay cả bất diệt cảnh giới đều không có người đạt đến. Mà hư độ cùng vũ hóa phải chăng thật sự tồn tại, tu sĩ chỉ biết là cái tên, cũng giải không được nhiều như vậy. Bất quá Tần Linh Vân lại có thể xác định huyền cực băng hoàng cái này một cảnh giới hư tiên nhất định đều hiểu rõ rất nhiều trong thiên địa ảo diệu. Cho nên những này bình thường tu sĩ khó có thể lý giải, không rõ sự tình, bọn hắn nhất định là vậy rồi giải rất nhiều. Thanh đỉnh kiếm tôn cứ như vậy đầu voi đuôi chuột rút lui, chờ đợi ở bên ngoài hơn 1.000 tên vạn kiếm Chu Ma tôn tu sĩ đều cùng nhau rời đi. Mà cái kia râu bạc trắng lão giả Thiên Lang băng tổ nhưng lại trực tiếp quỳ gối tại huyền cực băng hoàng trước người. Một cái đường đường hư tiên tôn sư lại hốt mắt đều có chút đỏ lên. Tiểu Tam, không nghĩ tới một vạn năm không thấy, ngươi đã trở thành tinh phách hư tiên rồi. Xem ra cái này một vạn năm thời gian ngươi không có lười biếng. Huyền cực băng hoàng ngữ khí ôn hòa nói. Thiên Lang băng tổ nói sư tôn vừa đi vạn năm, Tiểu Tam quả thực là tưởng niệm nhanh. Năm đó nghe nói băng ngọc ma cung tan vỡ, sư tôn cùng tinh đế đại nhân cùng một chỗ mất tích tại mênh mông trong tinh không rồi. Tiểu Tam bốn phía dò xét, một vạn năm đều không có một điểm đầu mối, còn tưởng rằng cả đời này cũng khó khăn dùng nhìn thấy sư tôn. Huyền cực băng hoàng nói năm đó đích thật là ra đi một tí sự tình. Lúc này thời điểm, huyền cực băng hoàng quay đầu nói Tiểu Tam, những chuyện này chúng ta qua đi lại tự. Ngươi đi trước chỉnh đốn môn phái, hơn nữa đem ta tái nhậm chức tin tức truyền đi. Thiên Lang băng tổ nói tốt, sư tôn, vị này chính là. Thiên Lang băng tổ đem ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Đây là người thừa kế, cũng là băng ngọc ma cung tân chủ nhân. Trên danh nghĩa tự là tiểu sư muội của ngươi rồi, trên thực tế cũng không là đệ tử của ta. Huyền cực băng hoàng nói. Thiên Lang băng tổ liền không nói thêm gì. Hắn biết rõ người thừa kế ba chữ kia phân lượng. Băng ngọc ma cung theo thành lập bắt đầu, chính thức mục đích đúng là vì cho người thừa kế trải bằng con đường. nhưng là bí mật này chỉ có số rất ít người biết rõ. Hơn nữa cho tới nay ai cũng không biết người thừa kế ở địa phương nào. Hôm nay rồi đột nhiên nghe thấy người thừa kế danh tiếng Thiên Lang Băng Tổ liền minh bạch đây là cơ mật rồi. Nguyên lai là tiểu sư muội ta sẽ là của ngươi tam sư huynh rồi. Thiên Lang Băng Tổ cười nói, thái độ thật là chân thành. Tần Linh Vân đối với vị này Thiên Lang Băng Tổ cũng là có hảo cảm. Thiên Lang Băng Tổ tôn sư trọng đạo. Hơn nữa chỉ sợ là huyền cực băng hoàng chính thức tin cậy chi nhân. Với tư cách một gã hư tiên, đối với Tần Linh Vân như vậy hóa thần tu sĩ cũng là không có một tia kiêu căng. Vậy thì mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn rồi. Tần Linh Vân cũng là khẽ cười nói. Sư tôn, sư muội đến Ngọc Băng trong nội cung nghỉ ngơi đi. Thiên Lang Băng Tổ giơ tay lên nói. Cũng tốt. Đến lúc đó ngươi liền đem hơn một vạn năm chuyện đã xảy ra nói cho ta một chút. Đương nhiên, còn có đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh đích hướng đi. Huyền cực băng hoàng nói. Tại Thiên Lang Băng Tổ dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân cùng huyền cực băng hoàng cùng nhau phi độn đã đến Ngọc Băng Cung hạt tâm khu vực. Tại một chỗ trong đại điện, Tần Linh Vân cùng huyền cực băng hoàng đều ngồi ở huyền băng điêu khắc trên ghế ngồi. Loại này băng hàng đối với bọn hắn hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Thiên Lang Băng Tổ đã trước một bước rời đi. Hắn là đi xử lý một ít Ngọc Băng Cung sự vụ đi. Huyền băng thành nguy cơ đã giải trừ. Hắn tự nhiên muốn trấn an thoáng một phát mọi người. Nhưng lại muốn phát ra thông cáo. Lại để cho những cái kia vội vàng tránh né đi phần đông tu sĩ một lần nữa trở lại. Đã có huyền cực băng hoàng tọa trấn. Huyền băng thành không bao giờ nữa sẽ bị vạn kiếm chu ma tôm tu sĩ công kích. Mà phần đông tu sĩ cũng có thể an tâm xuống. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân nhưng lại đưa ra nghi hoặc đi ra băng hoàng đại nhân. Cái kia thanh đỉnh kiếm tôn theo như lời màu xanh lá yêu hồn hộp là có ý gì? Sớm biết như vậy ngươi muốn hỏi rồi. Sở hữu tất cả hóa thần cảnh giới đã ngoài. Hư tiên trở xuống đích tu sĩ cũng có thể tiến vào yêu thần mộ. Nhưng là chỉ có được thất sắc yêu hồn hộp tu sĩ mới có thể tránh cho phần đông nguy hiểm. Tại yêu hồn hộp chỉ dẫn hạ đạt được đồng dạng bảo vật. Loại này bảo vật là không biết. Rất có thể là tiên khí hoặc là cực phẩm công pháp. Hay hoặc giả là trân quý linh đang chờ. Huyền cực băng hoàng tiếp tục nói thất sắc yêu hồn hộp tổng cộng có 7 chỉ. Cùng cầu vồng nhan sắc đồng dạng. Chia làm xích chanh hoàng lục thanh lam tử 7 chỉ bất đồng cái hộp. Mỗi một lần tại yêu thần mộ mở ra về sau sẽ biến mất. Sau đó tại cả trong đó đại lục tùy cơ hội xuất hiện. Tần Linh Vân cũng có thể suy đoán ra thanh đỉnh kiếm tôn dụng ý. Cái con kia cái hộp tự đại biểu cho một kiện bảo vật. Mà một kiện tiên khí tại vạn kiếm chu ma tôn như vậy đỉnh cấp môn phái cũng đồng dạng là bảo vật trấn phái. Cho nên thất sắc hộp báo đều là cực kỳ trọng yếu đấy. Thiên Lang Băng Tổ đạt được hộp báo tin tức tiết lộ ra ngoài về sau. Tự nhiên lại để cho thế lực khắp nơi ngấp nghé. Hắn mặc dù có hư tiên thực lực. Nhưng là tại vạn kiếm chu ma tôm lớn như vậy môn phái trước mặt. Còn không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống đấy. Yêu thần mộ mở ra có thể nói tác động cả trong đó đại lục. Bởi vì yêu thần mộ chính giữa có rất nhiều khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Nhưng là chân chính hư tiên lại bị yêu thần mộ pháp tắc cho ngăn cản tại bên ngoài vào không được. Mỗi một lần yêu thần mộ xuất hiện đều là không có định số. Tại yêu thần mộ xuất hiện trước khi, ai cũng không có cách nào xác định yêu thần mộ vị trí cụ thể. Hiện tại bảy chỉ yêu hồn hộp lục tục xuất hiện, tự đại biểu cho yêu thần mộ mở ra thời gian càng ngày càng gần rồi. Đã ngồi một hồi thời gian, Thiên Lang Băng Tổ thân ảnh liền từ hậu điện đã đi tới. Trong tay bưng lấy một chỉ màu xanh lá chính phương hình cái hộp nhỏ. Cái này chỉ màu xanh lá cái hộp nhỏ cũng tự so một bàn tay muốn lớn hơn một điểm, cho nên nâng trên tay lộ ra khéo léo đẹp đẽ. Sư tôn, cái này chỉ màu xanh lá yêu hồn hộp tự giao cho ngài. Đến lúc đó có thể cho sư muội cầm cái hộp tiến vào yêu thần mộ. Thiên Lang Băng Tổ nói. Huyền Cực Băng Hoàng tiếp nhận cái hộp, chậm rãi nói, ngươi một vạn năm thời gian cũng là khổ cực. Ngồi xuống nói cái này hơn một vạn năm sự tình a. Tiện tay đem cái hộp đưa cho Tần Linh Vân. Tần Linh Vân tiếp nhận cái hộp liền rời đi đại điện. Tại một gã Ngọc Băng Cung tu sĩ dưới sự dẫn dắt đi vào một căn phòng bên trong. Nơi đây tự là Thiên Lang Băng Tổ an bài chỗ ở. Trong tay màu xanh lá cái hộp nhỏ lật qua lật lại, thượng diện không có một tia khe hở, hơn nữa thần thức cũng là thấu không đi vào. Không biết tại sao phải xưng là yêu hồn hộp. Yêu hồn hộp là trân quý cực kỳ chi vật. Tần Linh Vân muốn đi vào yêu thần mộ, đến lúc đó có lẽ ở bên trong lĩnh ngộ càng nhiều nữa luân hồi tinh túy, mới có thể đem tinh đế tàn hồn sử dụng luân hồi pháp tắc đem hắn một lần nữa nghịch chuyển triệu hoán trở lại. Muốn làm được điểm này, Tần Linh Vân đoán chừng ít nhất phải đến hư tiên cảnh giới mới có thể có một đường khả năng. Đây chỉ là suy đoán của nàng, ít nhất coi hắn hiện tại lĩnh ngộ là làm không được đấy. Thu hồi màu xanh lá yêu hồn hộp, Tần Linh Vân bắt đầu ngồi xếp bằng đem mới gia tăng số mệnh chi lực tiến hành chuyển hóa. Nàng hiện tại tu luyện xong toàn bộ tự là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, do đó ngưng tụ chuyển hóa số mệnh chi lực. Không biết Huyền Cực Băng Hoàng cùng Thiên Lang Băng Tổ hai người nói chuyện với nhau cái gì. Tần Linh Vân chỉ để ý chính mình tu luyện. Nếu như cùng nàng có quan hệ sự tình, Huyền Cực Băng Hoàng tất nhiên hội nói với nàng đấy. Tần Linh Vân cách vài ngày sau liền đem Sở Ngưng Yên bọn người một lần nữa mang về Huyền Băng Nội thành động phủ. Nàng cũng không có ở tại Ngọc Băng Cung nội, mà là tiếp tục ở tại thuê ở trong động phủ. Theo Huyền Cực Băng Hoàng tái nhậm chức, tin tức chuyển hướng về phía ngoại giới. Một ít thế lực muốn mưu đoạt Ngọc Băng Cung màu xanh lá yêu hồn hộp tâm tư cũng lập tức thu. Mặc dù quá khứ hơn một vạn năm, Huyền Cực Băng Hoàng thanh danh lại không có yếu bớt. Có thể chính thức tại tu tiên giới xưng hoàng đức nhân vật, ai dám đi trêu chọc. Hay bởi vì Vạn Kiếm Chu Ma Tôn Thanh Đỉnh Kiếm Tôn tại Huyền Băng Thành sát vũ mà về. Càng là đã chứng minh Ngọc Băng Cung lời nói không ngoa. Huyền Cực Băng Hoàng năm đó không biết tại bao nhiêu người thần niệm bên trong gieo xuống sợ hãi hạt giống. Một khi nghe thấy Huyền Cực Băng Hoàng danh tiếng, sợ hãi hạt giống sẽ cho người mang đến sợ hãi cùng sợ hãi. Trừ phi là ý chí kiên định tới trình độ nhất định, mới có thể dần dần đem sợ hãi hạt giống cho nát bấy mất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ước chừng 2 năm về sau, liền có tin tức truyền đến, yêu thần mộ xuất hiện. Lúc này đây yêu thần mộ xuất hiện vị trí tại Tây Phương trên đại lục. Mà cả trong đó trên đại lục đã có đại lượng hóa thần tu sĩ hướng về Tây Phương đại lục chen chúc mà đi rồi. Tần Linh Vân cũng là khai báo một phen, đem Sở Ngưng Yên bọn người lưu tại Ngọc Băng trong nội cung, sau đó một mình một người hướng về Tây Phương đại lục mà đi. Huyền Cực Băng Hoàng như trước lo lắng, cho nên dừng lại ở nàng trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân triển khai Phi Thiên Băng Hoàng Dược, toàn lực ứng phó hướng về Tây Phương đại lục bay đi. Tây phương đại lục mạnh nhất tôn môn là cung cửu khúc. Bốn khối đại lục trong đó Bắc Cương đại lục nhỏ nhất. Lớn nhất đại lục là Đông phương đại lục. Toàn bộ Đông phương đại lục so Tây phương đại lục cùng Bắc Cương đại lục cùng với phía Nam đại lục thêm còn muốn lớn hơn. Cho nên diện tích rộng nhất đích Đông phương đại lục thượng diện tranh đấu là kịch liệt nhất. Ma môn mạnh nhất Xích Dương Ma môn cùng với đạo môn mạnh nhất Đạo Uyên môn đều tại Đông phương đại lục thượng diện. Cung cửu khúc tại Tây phương đại lục một chi siêu quần xuất chúng. Trong đó tu luyện công pháp đặt đường bề bộn. Đạo tu, ma tu, võ tu, yêu tu thậm chí hiếm thấy thần tu đều có tồn tại. Cho nên cung cửu khúc nhân số rất nhiều, nhưng là tốt xấu lẫn lộn. Bắc Cương đại lục cùng Tây Phương đại lục tầm đó cách một mảnh rộng lớn hải dương, gọi là Tây Phong Bạo Biển. Trên biển thường xuyên có sóng to gió lớn. Hơn nữa trong hải dương yêu thú phần đông, tu sĩ căn bản không dám đơn giản xuyên qua hải dương. Bất quá trong đó ngược lại là có không ít cố định đường hàng hải. Cái này là nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tầm đó đạt thành hiệp nghị. Sử dụng linh thạch chờ vật phẩm để đổi lấy tương đối an toàn đường hàng hải. Đương nhiên, hóa thần tu sĩ tự tương đối an toàn. Nói như vậy, có can đảm công kích hóa thần tu sĩ yêu tộc cũng không nhiều. Trên thực tế, tuy nhiên vùng biển yêu tộc thập phần phồn thịnh, nhưng là cùng nhân loại so sánh với, tổng thể thực lực còn hơi kém hơn rất nhiều. Đặc biệt nhân loại chính giữa có rất nhiều cường giả. Nếu quả thật làm quá mức, đưa tới cường giả lửa giận, rất nhiều vùng biển yêu tộc đều tránh không được đã bị trọng thương. Ở trong đó một chỗ bến cảng bờ biển, phàm mọi người vô cùng nhiều vớt thuyền lớn đổ tại hải cảng bên trong. Phàm mọi người cũng biết xa trong nước có lợi hại yêu thú. Cho nên thuyền con của bọn họ trên cơ bản đều chỉ tại gần biển đi thuyền. Không dám trêu chọc yêu thú. Cũng may yêu thú cũng đối với người bình thường lại không có hứng thú. Nếu không bọn hắn cũng không dám làm cái môn này nghề nghiệp rồi. Tại sáng sớm thời điểm, bến cảng xa xa, liền có một đạo thân ảnh phiêu hốt mà đến. Đây là một cái bạch y nữ tử, hành tẩu chân không dính đất, thân hình nhoáng một cái, tự lạc tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Tần Linh Vân nhìn qua xa xa vùng biển phong quang, trải qua nửa tháng phi hành, nàng rốt cục đi tới bờ biển. Bắc Cương đại lục quá lớn, cho dù nàng dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, đều cảm giác được có chút mỏi mệt rồi. Trên đường đi đã nghỉ ngơi 2 lần. Một ngày này nàng chuẩn bị lên tiếng hỏi sở cụ thể đường hàng hải, sau đó lại chuẩn bị ra biển. Thân hình một tung, Tần Linh Vân cũng đã tiến nhập không trung. Thần thức khuyết tán ra, hướng về hải dương phương hướng bao phủ đã qua. Ước chừng bao phủ phương viên mấy trăm ca. Mương. Tần Linh Vân thần thức liền cảm thấy một chiếc màu xám thuyền lớn theo gió vượt sóng đi tới. Cái này chiếc trên thuyền lớn có một cái hơi mờ vòng bảo hộ đem trọn cái thuyền lớn hộ tại mặt đất. Tại trong gió lốt, màu xám thuyền lớn như dẫm trên đất bằng. Tại trong hải dương tiến lên tốc độ rất nhanh. Xa xa so phàm nhân đội thuyền phải nhanh nhiều lắm. Đó là tu sĩ thuyền biển, vừa vặn đến hỏi thoáng một phát. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, băng lam sắc hai cánh triển khai, liền hướng về thuyền biển phương hướng phi độn mà đi. Mấy trăm ca mương, lộ trình bất quá là thời gian cực ngắn. Tại thuyền biển phía sau, Rất xa liền có một cái bạch y nữ tử sau lưng hiển hiện lấy xinh đẹp băng lam sắc hai cánh cấp tốc mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 323 Tần Hiểu Vân, Hoa Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 323 Tần Hiểu Vân, Hoa Thiên Sầu. Không tốt, có rất mạnh khí tức bao phủ tới, đây là khó có thể ngăn cản cường giả. Tại đại hải thuyền bên trong, một giọng nói vang lên, đạo này trong thanh âm mang theo mấy phần sợ hãi cùng lo lắng. Một cái thô lông mày mắt to mặt màu xanh chiến giáp thanh niên nam tử bước nhanh đi tới thuyền biển phần sau bong thuyền mặt. Thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó hướng bốn phía nhìn lại. Thanh niên này nam tử tu vi đã là kết đan trung kỳ rồi. Hơn nữa nhìn tướng mạo tuổi trẻ. Không có nghĩa là chân thật tuổi thọ cũng là lớn như vậy. Thanh niên nam tử căn bản nhìn không tới Tần Linh Vân thân ảnh. Lúc này thời điểm, theo bung tàu phía dưới lại là chạy đi lên một đạo thân ảnh. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, lớn lên bộ dáng khả nhân. Vừa lên đến tự hoảng sợ hướng thanh niên nam tử trong ngực toảng chui vào. Thiên ca, không phải là tôn môn bên trong đích cường giả tới truy giết chúng ta a? Tuổi trẻ nữ tử một bức hoa dung thất sắc bộ dạng. Phù muội coi như là cao thủ mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ không biết sợ hãi, cùng lắm thì liều mạng. Thanh niên nam tử trên mặt cương nghị nói. Tần Linh Vân thân ảnh tự dừng lại tại bọn hắn cách đó không xa. Chứng kiến hai người này không khỏi trong nội tâm âm thầm buồn cười. Chỉ bằng bọn hắn bực này tu vi, cũng tới chơi bỏ trốn trò chơi. Trên đời này so tử vong còn muốn chuyện đáng sợ nhiều hơn đi. Hai người này nếu như bị bắt được rồi, hậu quả như thế nào? Có thể nghĩ. Hai người ôm cùng một chỗ nói một hồi tử lời nói. Cảm giác được cái kia đạo khí tức đã biến mất, liền cho rằng là đi ngang qua. Cho nên cùng một chỗ hướng về trong khoang thuyền đi đến. Theo Bắc Cương Đại Lục đến Tây Phương Đại Lục đội thuyền rất nhiều. Chỉ cần dọc theo cố định đường hàng hải, trên đường đi gặp được yêu tộc tuần tra sử, nhiều nhét một ít vật phẩm có thể bình yên đã vượt qua. Hai người tiến vào trong khoang thuyền về sau, trực tiếp tiến vào cuối cùng mật thất, giúp nhau ôm cùng một chỗ. Xem ra muốn làm một ít luyến gian tình nóng sự tình. Rất nhanh, nàng kia mềm nhũn ngã xuống, cũng là hôn mê rồi. Thanh niên nam tử trong nội tâm cả kinh, liền chứng kiến một vị bạch y nữ tử chính phiêu phù ở trước người của hắn. Dưới sự kinh hãi, thanh niên nam tử lập tức nói tiền bối tha mạng. Tần Linh Vân trên mặt không chút biểu tình, chậm rãi nói bổn tọa không phải ngươi tôn môn người trong, cũng không có hứng thú lấy tánh mạng của ngươi. Đem lai lịch của ngươi một năm một mười nói ra, hơi có dấu diêm, đến lúc đó bổn tọa liền trực tiếp đem ngươi rút hồn luyện phát. Thanh niên nam tử cảm giác được Tần Linh Vân cường đại khí tức, tự nhiên sợ hãi cực kỳ, cho nên một năm một mười đem lai lịch của mình đều nói rõ. Nguyên lai thanh niên này nam tử dĩ nhiên là vạn kiếm tru ma tôn tu sĩ. Đem một gã nguyên anh trưởng lão tiểu thiếp cho ngọt chạy, cho nên ý định thông qua đường biển trốn chết Tây Phương Đại Lục. Biển rộng mênh mông, dễ dàng nhất mất phương hướng đặc biệt là trên không trung phi hành. Dù sao Tần Linh Vân có rất nhiều thời gian, lại không cần phải gấp, cho nên Tần Linh Vân liền chiếm lấy thanh niên nam tử cùng tuổi trẻ nữ tử hai người gian phòng, mà theo sau thuyền biển hướng về Tây Phương Đại Lục phương hướng tiến lên. Hai người kia chỉ phải mặt khác tuyển một căn phòng ở lại xuống. Thuyền biển gia trì trận pháp, cho nên đi thuyền tốc độ rất nhanh. Nhiều lắm là 7-8 ngày tả hữu là có thể thuận lợi đến đạt Tây Phương Đại Lục. Mấy ngày thời gian đều không có phát sinh qua sự tình gì. Ngược lại là yêu tộc tuần tra sử đã đến mấy sóng. Mỗi một lần thao túng thuyền biển, thuyền trưởng giao nạp một ít linh thạch, đang dược chờ vật phẩm, đã bị thuận lợi cho đi rồi. Cả chiếc trên tàu biển ước chừng có mấy trăm tên hành khách, mà thanh niên nam tử cùng tuổi trẻ nữ tử chỉ là trong đó hai vị hành khách mà thôi. Hơn nữa cả chiếc trong thuyền tu vi cao nhất cũng có nguyên anh sơ kỳ, ứng phó phong bạo là hoàn toàn không có vấn đề rồi. Một ngày này, Tần Linh Vân đang tại tụ lại hấp thu số mệnh chi lực thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ, thần thức khẽ động, liền đem bên ngoài động tĩnh đều thu hết vào mắt. Không tốt, hải tặc đánh tới rồi. Thuyền hải tặc thật lớn, tốc độ quá là nhanh, chúng ta trốn không thoát rồi. Ở phía xa trên mặt biển, một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc theo gió vượt sóng mà đến. Tốc độ kinh người, lại để cho cái này chiếc thuyền biển muốn quay đầu cũng đã không còn kịp rồi. Tại trên biển thời điểm, tu vi không có đến hóa thần cảnh giới, tự ngàn vạn không thể phi độn đến không trung. Nếu không tự vô cùng có khả năng bị rất nhiều yêu thú cho cắn nuốt sạch. Ngoài trừ thành thành thật thật đi thuyền mà đi, hóa thần cảnh giới trở xuống đích tu sĩ sẽ không có mặt khác lựa chọn. Toàn bộ đều tại bong thuyền mặt đứng vững. Chớ cùng lão tử đùa nghịch hoa thương. Không nghe lời toàn bộ đem làm đồ ăn ăn tươi. Một cái cao lớn thô kệch đàn ông đầy mặt chòm râu như là cương châm, con mắt trừng như chuông đồng, rộng mở lồng ngực, trong tay dẫn theo một thanh đại búa, đứng tại thuyền hải tặc bong thuyền mặt, đi theo phía sau hơn 10 người. Tần Linh Vân thần thức đảo qua đi, liền phát hiện đám người kia kỳ thật không phải nhân loại, mà là yêu thú có thể hóa thành hình người. Cái này hơn 10 người chính giữa yếu nhất cũng là tứ giai yêu thú. Cái kia cầm đầu đàn ông tắc thì đã là ngũ giai yêu thú rồi. Bực này thực lực, ở đâu là cái này con thuyền bên trên tu sĩ có thể ngăn cản đấy. Đàn ông thân thể khẽ động, nhanh chóng xẹp qua vài dặm trực tiếp đã rơi vào bong thuyền. Những cái kia trong khoang thuyền tu sĩ nguyên một đám nơm nớp lo sợ đi tới, đều đến đông đủ. Đàn ông giọng rất lớn, rống to một tiếng tự chấn ở tràng chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ trong lỗ tai ông ông tác hưởng. Sau đó hắn bàn tay vừa nhấc, một đạo màu vàng hào quang ngưng tụ trở thành một chỉ bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng về buồng nhỏ trên tàu phương hướng chộp tới. Cực lớn màu vàng bàn tay cũng sắp muốn bắt đến buồng nhỏ trên tàu thời điểm, bỗng nhiên một đạo băng lam sắc lưỡi dao khổng lồ hiện ra đến, đem màu vàng bàn tay cho toàn bộ chém thành hai đoạn, tiêu tán trên không trung. Đại hán biến sắc, lạnh lùng nói: người nào? Đi ra! Một vị áo trắng thiếu nữ chậm rãi hiện tại buồng nhỏ trên tàu phía trước. Thanh ti phất phới, đôi mắt băng hàn, khẽ mỉm cười nói: ta sao? Đương nhiên là ăn cướp, các ngươi những này yêu tộc toàn bộ đều cho ta đứng vững, bằng không ta muốn thả chó cắn người. Bàn tay vừa nhấc, một chỉ lông trắng chó xồm xuất hiện tại trước mặt nàng. Le lưỡi ra, cái đuôi dao động thập phần vui sướng. Đàn ông cuồng cười, chỉ vào lông trắng chó xồm nói: thả chó cắn người. Quả thực tự là nói hưu nói vượng a, các huynh đệ, bắt lại cho ta cả nhân loại này nữ tử. Sau lưng hơn 30 tên tứ giai yêu tộc gào thét lên, theo thuyền hải tặc thượng diện vọt tới Tần Linh Vân chỗ buồng nhỏ trên tàu thượng diện. Hơn nữa hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Bởi vì Tần Linh Vân đem thân thể khí tức bảo trì tại Nguyên Anh sơ kỳ, cho nên những này yêu tộc toàn bộ không sợ hãi một loạt trên xuống. Đã những này yêu tộc không biết phân biệt, như vậy Tần Linh Vân cũng không cần phải khách khí cái gì. Ngón tay một điểm, vượng phúc một cái đánh ra trước, như là tia chớp, nhanh chóng ra bây giờ cách gần đây yêu tộc trước người. Đầu lâu đột nhiên tăng lớn, một trương cự trong miệng răng nanh tức hiện, thoáng cái sẽ đem tên yêu tộc thân thể cho cắn trở thành hai nửa, máu tươi cuồn phun, tràn diện thập phần huyết tinh. Một cái tứ giai yêu tộc rõ ràng cứ như vậy bị đơn giản cắn chết. Quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng rồi. Vượng phúc là thiên chi thương cẩu, còn chân chính thiên chi thương cẩu vốn là thập phần tàn bạo đấy. Tại không có Tần Linh Vân ra mệnh lệnh, vượng phúc tự như là một chỉ bình thường cẩu. Nhưng là một khi ra lệnh, tàn bạo bản tính sẽ hiển lộ ra đến. Bất quá người này yêu tộc tử vong cũng không có lại để cho mặt khác yêu tộc đình chỉ tiến lên. Ngược lại đều nhanh hơn tốc độ hướng Tần Linh Vân đánh tới. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Mấy chục đầu tinh quang xiềng xích bay ra. Lượn vòng lấy đem mười mấy tên yêu tộc toàn bộ đều cho trói buộc. Vậy mà đều nhúc nhích không được nữa. Bong thuyền phần đông tu sĩ, ngoại trừ tên kia đã sớm biết được Tần Linh Vân thanh niên nam tử. Người còn lại đều là trong nội tâm khủng hoảng, trong lòng run sợ. Ai cũng không biết vị này thiếu nữ đến cùng là từ đâu đến, có cái dạng gì mục đích. Cầm đầu cái kia tên đàn ông trong ánh mắt đã lộ ra e sợ ý. Hắn tuy nhiên đã tiến nhập ngũ giai, nhưng là muốn cùng lúc đánh bại nhiều như vậy tứ giai yêu tộc, chỉ sợ muốn trả giá rất lớn, một cái giá lớn. Tuyệt đối không có khả năng như Tần Linh Vân nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Cái này liền rất rõ ràng nói rõ, cái kia bạch y nữ tử tu vi tại phía xa hắn phía trên, cho nên hắn mới nhìn không ra bạch y nữ tử chính thức tu vi. Hào phóng đàn ông hai chân đạp một cái, trên không trung lóe lên, liền là xuất hiện ở thuyền hải tặc thượng diện. Thế nhưng mà hắn quay người phát hiện Tần Linh Vân đã sớm chờ đợi tại tiền phương của hắn. Về sau ta sợ ngươi sao? Hào phóng đàn ông trong tay đại búa thoáng cái bổ ngang đi ra ngoài. Một đạo lợi hại búa quang hóa thành nửa tháng răng hình dạng liền xông ra ngoài. Hình bán nguyệt búa quang rất tập trung, uy lực ngược lại tăng gấp đôi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, hóa thần tu sĩ đều là khó có thể tránh né, chỉ có thể đón đo. Nhưng là Tần Linh Vân thực lực chân chánh tại phía xa hóa thần tu sĩ phía trên. Nàng bước chân bình di, không trung mấy đạo hoa sen hư ảnh phù qua. Hào phóng đàn ông hình bán nguyệt búa quang cũng đã chạm không rồi. Bá một tiếng, đem trọn cái buồng nhỏ trên tàu đều bổ ra. Thuyền hải tặc thoáng cái liền chìm vào trên biển. Tuy nhiên thuyền hải tặc thân tàu khá lớn, nhưng là không có gia trì trận pháp, cũng không phải sử dụng luyện chế pháp bảo thủ pháp luyện chế mà thành, cho nên thuyền hải tặc rất là yếu ớt. Đối với cái này loại yêu tộc hải tặc, Tần Linh Vân không có hảo cảm gì, trực tiếp diệt sát thì ra là rồi. Những người này chậm trễ đi thuyền, hơn nữa làm cho nàng bại lộ thực lực, Tần Linh Vân trong nội tâm đã ổ lấy một cổ phát hỏa. Tần Linh Vân nhẹ trương đàn miệng phun ra một chỉ màu trắng vòng tròn, trên không trung quay tròn xoay tròn, trực tiếp hướng phía hào phóng đàn ông đánh tới. hào phóng đàn ông trong tay đại búa cũng không phải vật tầm thường. Thân thể của hắn đột nhiên thẳng tắp, ken két một hồi khớp xương động tĩnh, thân thể cất cao một trượng tả hữu, trở thành một gã cự nhân. Trong tay cự phủ cũng là trên không trung tăng lớn, hướng về Tần Linh Vân ném qua đi. Sóng biển bị cường đại lực áp bách cho kích động nhấc lên, từng đạo linh quang lập lòe. Sóng biển hóa thành từng đạo mũi tên nhọn hướng về Tần Linh Vân đâm tới. Ngũ giai đại yêu quả nhiên không thể khinh thường. Thao túng sóng biển năng lực cũng là xuất thần nhập hóa. Hơn nữa chuôi này cự phủ trên không trung bay múa cũng là một cái thật lớn uy hiếp. Thanh niên nam tử chỗ cái kia chiếc thuyền biển tại sóng gió trong phập phòng bất định, tốt ở phía trên gây trận pháp, mới không có nghiền nát mất. Nhìn qua phía trước ngũ giai đại yêu cùng hóa thần tu sĩ tầm đó kinh thiên động địa tranh đấu, mà ngay cả bong thuyền mặt nguyên anh tu sĩ đều là trong mắt hiện ra vẻ mặt. Tuy nhiên quan sát hóa thần tu sĩ ở giữa tranh đấu có trợ giúp tương lai tu vi cùng kiến thức tăng trưởng, nhưng là tại đây chỗ trên mặt biển, như vậy tranh đấu lại tùy thời có khả năng nguy hiểm cho đến tánh mạng. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trên không trung xoay tròn lấy. Sau đó màu trắng băng phát hàng diễm hóa thành mấy trăm con chim nhỏ xông về hào phóng đàn ông. Mặt khác, tay nàng chỉ một điểm. Tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện có một đóa kim sắc hỏa diễm phiêu đảng. Một cổ lạnh buốt mà to lớn hàng ý phóng lên trời. Kim sắc hỏa diễm vạn vẹo hóa thành một chỉ kim sắc nắm đấm, trực tiếp hướng về hào phóng đàn ông nện tới. Phật linh lãnh hỏa dù cho chỉ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng, cũng không phải hào phóng đàn ông có khả năng chống lại. Tần Linh Vân sở dĩ xuất ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, kỳ thật chính là vì thí nghiệm phiêu tuyết ngũ diễm hoàng chính thức uy lực. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trên không trung trực tiếp cùng đại búa đụng vào cùng một chỗ. Đại búa bị đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa lưỡi búa thượng diện xuất hiện một đạo cự đại lỗ thủng. Lúc này thời điểm, băng phách hàng diễm biến thành mấy trăm con chim nhỏ theo bốn phương tám hướng bọc đánh đi qua. Phật linh lãnh hỏa biến thành cự quyền trực tiếp tự kích tại hào phóng đàn ông trên thân thể. Kim sắc hỏa diễm vẫy ra, hào phóng đàn ông ngực lõm xuống dưới, quần áo cũng đã thiêu đốt, nhưng là độ ấm lại cũng không cao, mà là lộ ra một cổ hàn khí. Phật linh lãnh hỏa biến thành cự quyền đem hào phóng đàn ông cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện vào băng phách hàng diễm trong vòng vây. Băng phách hàng diễm biến thành mấy trăm con chim nhỏ đem hào phóng đàn ông cho vây quanh, sau đó hàng khí bộc phát. Hào phóng đàn ông thân thể bị va chạm mình đầy thương tích, cuối cùng bị hàng băng cho đóng băng. Một cái đường đường ngũ giai yêu tộc rõ ràng như vậy đơn giản đã bị chế ngự đồng phục rồi. Có thể thấy được Tần Linh Vân thực lực độ cao đã là trên ván thuyền mọi người khó có thể tưởng tượng được rồi. Đem hào phóng đàn ông bắt lấy, trực tiếp sử dụng huyền băng nhận tự đầu cho đánh xuống đến. Hơn nữa đem bên trong yêu đan đều lấy xuống niêm phong cất vào kho. Bực này ngũ giai đại yêu yêu đan giá trị là cực cao. Dưới bình thường tình huống, Tần Linh Vân rất khó thu hoạch một cái đấy. Ngón tay bấm niệm pháp quyết thu hồi phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Tần Linh Vân đáp xuống bông thuyền mặt, vung tay áo, huyết ảnh ma thương bay ra đến, đem mười mấy tên hải tặc tinh khí huyết toàn bộ đều hấp thụ đi vào, sau đó đồng dạng lấy ra yêu đan. Loại tình huống này, tại bông thuyền chúng mọi người đều là mờ mịt không biết làm sao. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua ai đều không cho tiết lộ bí mật, nếu không các ngươi biết hậu quả như thế nào. Tần Linh Vân tiến nhập bên trong phòng của mình, mà cả chiếc thuyền biển cũng là tiếp tục hướng về chỗ mục đích tiến lên. Trên đường đi, thuyền trưởng cùng với phần đông thuyền viên đoàn biểu hiện ra yên ổn, không lo lắng có hải tặc dám lên trước, nhưng là trong nội tâm lại tâm thần bất định bất an, sợ Tần Linh Vân xảy ra tại bảo thủ bí mật nguyên do, đem bọn hắn đều giết chết, sau đó ném vào trong nước uy cho ăn yêu thú. Như vậy một mực chờ đợi lo lắng mấy ngày thời gian, phương xa đã xuất hiện một mảnh buồm ảnh Tây Phương Đại Lục, bến cảng cuối cùng đã tới. Đợi đến lúc mọi người kinh sợ tới như Tần Linh Vân xin chỉ thị thời điểm, mới phát hiện Tần Linh Vân đã sớm lặng yên rời đi, theo bến cảng một mực hướng về Tây Phương phi độn. Tần Linh Vân bay vút lên trên không trung, thỉnh thoảng ở phụ cận phường thị dừng lại, sau đó tìm được chính xác phương vị, lại tiếp tục đi tới. Như vậy liên tiếp nửa tháng thời gian trôi qua, Tần Linh Vân rốt cục dần dần tiếp cận yêu thần mộ lúc này đây mở ra vị trí. Mà lúc này, không trung chớp động độn quang bên trong, những cái kia hóa thần tu sĩ số lượng dần dần tăng nhiều rồi. Trên cơ bản đều là muốn đi vào yêu thần mộ thử thời vận đấy. Nhưng là ngoại trừ những cái kia có được thất sắc yêu hồn hộp chi nhân, còn lại hóa thần tu sĩ đi vào về sau chỉ sợ hội cửu tử nhất sinh, lại khó có thể được cái gì bảo vật. Nhưng là đối với những cái kia đã thọ nguyên không nhiều, tiếng giai vô vọng hóa thần tu sĩ mà nói, chỉ cần có một đường hy vọng, bọn hắn cũng phải đi bác bên trên đánh cược một lần. Tần Linh Vân càng bay càng gần, từ không trung tự thấy được làm cho người rung động một màn. Một cái cự đại đầu lâu chiếm cứ nửa bầu trời. Đầu lâu song giác chỉ lên trời, hai mắt chỗ đen sì, có hai miếng khổng lồ môn hộ. Đầu lâu bao phủ tại màu xám khí lưu chính giữa, một cổ khí tức hủy dị trên không trung chảy xuôi. Không trung độn quang rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là hóa thần tu sĩ, còn có số rất ít nguyên anh tu sĩ. Cực lớn đầu lâu khẩu bộ cũng đồng dạng có một cánh cửa hộ, bất quá so hai mắt bộ phận môn hộ cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Theo phụ cận tu sĩ thảo luận chính giữa, Tần Linh Vân biết được yêu thần mộ mở ra nhất định phải đợi đến lúc có được thất sắc yêu hồn hộp tu sĩ toàn bộ đến đông đủ mới có thể chính thức mở ra. Đến cùng lúc nào thất sắc yêu hồn hộp kẻ có được mới có thể toàn bộ tề tự, cái này không có ai biết. Nhưng là yêu thần mộ tại 30 năm nội không có có thành công mở ra, sẽ tự hành biến mất, sau đó cùng đời tiếp theo xuất hiện. Yêu thần mộ xuất hiện không có bất kỳ quy luật đấy. Tần Linh Vân vừa mới tới gần đến yêu thần mộ phụ cận, cảm nhận được vẻ này dữ tợn khí tức. Lúc này thời điểm lại có một đạo lục quang theo nàng trong túi trữ vật vọt ra, trên không trung trực tiếp hướng về khổng lồ đầu lâu khẩu nơn. Gơn, hơn, a, nơn, hơn, hộ quang bắn xuyên qua. Mà cùng lúc đó, theo bốn phương tám hướng bất đồng trong góc lại bắn ra sáu đạo quang mang đồng thời phóng tiến nhập miệng khổng lồ môn hộ ở bên trong. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Nguyên lai nơi đây đã sớm tề tự sáu vị tu sĩ, cũng chỉ thiếu kém Tần Linh Vân một vị rồi. Tần Linh Vân vừa đến, tự ý nghĩa thất sắc yêu hồn hộp đoàn tụ ở cùng một chỗ, cho nên yêu thần mộ liền chính thức mở ra. Sáu đạo độn quang từ trong đám người phi độn đi ra, sau đó dừng lại tại tầng Linh Vân cách đó không xa. Thất sắc vầng sáng đem bảy người đều bao lại. Mà bảy chỉ bất đồng yêu hồn hộp phiêu phù ở bảy người trên đỉnh đầu. Liên tục không ngừng hướng về cực lớn đầu lâu phía dưới môn hộ phóng lấy. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, nàng vậy mà tại sáu người khác chính giữa thấy được hai vị thân ảnh quen thuộc. Vị kia bao phủ tại ánh sáng tím bên trong tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt như vẽ. Ăn mặc xanh nhạt sắc váy. Nhìn về phía Tần Linh Vân trong ánh mắt lại mang theo dịu dàng vui vẻ. Tần Hiểu Vân. Tần Linh Vân trong nội tâm ngũ vị đều đủ. Thập phần phức tạp. Lúc này thời điểm nàng không biết nên dùng cái dạng gì thái độ mà đối đãi Tần Hiểu Vân. Năm đó Tần Hiểu Vân đích thật là đánh lén qua nàng. Thiếu một ít liền đem nàng cho giết chết, bất quá hiện tại ngẫm lại, sát phạt quyết đoán cũng chưa chắc có cái gì không ổn. Về sau Tần Hiểu Vân rồi lại bảo vệ người nhà của nàng. Cho dù Tần Linh Vân cha mẹ đều chết đi rồi, nhưng đây không phải là Tần Hiểu Vân sai lầm. Không thể trách trách tại trên người của nàng. Huống chi Tần Hiểu Vân trả lại cho nàng để lại thông qua tinh ảo trận tiến vào Trung Ương Đại Lục phương pháp. Tuy nhiên Tần Linh Vân không có chính thức sử dụng, nhưng là nàng thừa phần nhân tình này. Mà ngoại trừ Tần Hiểu Vân bên ngoài, một người khác dĩ nhiên là Hoa Thiên Sầu. Như hoa tươi tuyệt mỹ nam tử, giờ phút này bao phủ tại ánh sáng màu vàng bên trong, sóng mắt lưu chuyển đều có một cổ phong tình. Nhìn về phía Tần Linh Vân ánh mắt cũng là có chứa một cổ quang mang kỳ lạ. Rất có thể đã nhận ra Tần Linh Vân đã đến. Ta biết ngay, ngươi nhất định có thể thành công đi vào yêu thần mộ đấy. Ta biết rõ đã từng ta tổn thương qua ngươi, cho nên ở chỗ này ta trước hướng ngươi xin lỗi. Bất quá ta muốn nói rất đúng. Ta tuyệt đối không là địch nhân của ngươi. Bỗng nhiên Tần Hiểu Vân truyền âm tại Tần Linh Vân bên tai vang lên. Tần Linh Vân hoàn toàn chính xác thập phần nghi hoặc Tần Hiểu Vân vì cái gì thái độ chuyển biến như vậy đại. Ngay từ đầu tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tương kiến thời điểm, Tần Hiểu Vân đối với nàng thế nhưng mà mang theo địch ý cùng cường thị. Thế nhưng mà về sau bị Tần Linh Vân đánh lui về sau, ly khai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp về sau, lại phản phất như là thay đổi một người giống như. Đến cùng trong lúc này có cái gì không thể cho ai biết nguyên do. Mặc kệ như thế nào, Tần Linh Vân đều phải sẽ đối Tần Hiểu Vân bảo trì đầy đủ cảnh giác. Bởi vì nàng phát hiện Tần Hiểu Vân tu vi rõ ràng đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào hóa thần hậu kỳ rồi. Mà Tần Linh Vân chính mình cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Tần Linh Vân thần thông chi pháp cường hoàn, Tần Hiểu Vân chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên Tần Linh Vân bản năng cảm giác được, nếu như Tần Hiểu Vân cùng nàng là địch, tuyệt đối là một cái khó khăn nhất đối phó địch nhân. Lúc trước cái kia phần tình, ta tâm lĩnh. Chỉ cần ngươi buông cừu thị, không cùng ta là địch, quá khứ đứt hết thảy tự nhiên tan thành mây khói. Tần Linh Vân châm trước một phen, mới chậm rãi truyền âm nói. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi là địch đây này? Tần Hiểu Vân rõ ràng còn hướng phía Tần Linh Vân nghiệt ngợm mở trừng hai mắt, khiến cho Tần Linh Vân trong lòng một hồi im lặng. Lúc này thời điểm, đã có mặt khác một đạo truyền âm tại Tần Linh Vân trong tai vang lên, nguyên lai là ngươi nha đầu kia. Rõ ràng đã tiến vào hóa thần cảnh giới. Thật sự là quá để cho ta ngoài ý muốn nữa à. Tần Linh Vân khó môi có chút câu dẫn ra. Đồng dạng truyền âm nói Hoa Thiên Sầu. Nguyên lai ngươi là Trung Ương Đại Lục ở bên trên bán yêu a. tại Tháng Đủ Tinh đi dạo một vòng, chính là vì tìm kiếm tiến giai hóa thần nguyên do. Dùng Tần Linh Vân thực lực bây giờ, đã có thể phát giác được Hoa Thiên Sầu huyết thống bên trong có một nửa yêu tộc huyết thống, còn có một nửa là nhân tộc huyết thống. Như vậy tình huống tự xưng là bán yêu. Hoa Thiên Sầu yêu tộc huyết thống đoán chừng là yêu hồ thân thể, trách không được bộ dáng như thế tuyệt mỹ. Liền rất nhiều mỹ mạo nữ tử đều không có Hoa Thiên Sầu đẹp mắt. Hoa Thiên Sầu tại tuyệt mỹ đồng thời, khí chất lại không phải như vậy âm nhu, mà là mang theo đầy đủ dương cương khí tức. Như vậy hai chủng tương đối xung đột khí chất kết hợp cùng một chỗ, nhưng là như thế hoàn mỹ, phản phất chính có lẽ như thế mới đúng. Đây hết thảy cũng còn muốn cảm tạ ngươi mới đúng vậy a. Năm đó nếu không phải ngươi nha đầu kia phân thân thân thể yêu nguyệt dung mạo, ta lại có thể nào dùng họa nhập đạo, ngưng tụ ra họa chi đạo niệm đâu rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi, ta thế nhưng mà đối với ngươi chưa bao giờ quên qua a. Hoa Thiên Sầu triển khai một bả quạt xếp, tại mặt quạt bên trên vẽ hai cái bất đồng bộ dáng mỹ nhân. Kỳ thật chỉ có một, tự là Tần Linh Vân bản thể cùng yêu nguyệt, bản thể cùng phân thân bản làm một thể, cũng là mới chỉ là một cái. Mặt quạt bên trên vẽ mỹ nhân trông rất sống động, một cái nhăn mày một nụ cười tự như là chân thật tồn tại, lại để cho người xem thế là đủ rồi. Tần Linh Vân lúc này thời điểm đôi mắt cũng là bắn phá còn lại bốn người, trong đó hai người là ngũ giai đại yêu, mặt khác hai vị là nhân loại hóa thần tu sĩ, đều là hư tiên trở xuống đích người nổi bật, có thể đạt được thất sắc yêu hồn hộp một trong. Không có cái nào là thường thường, không có gì lạ thế hệ. Tại bảy người chính giữa, Tần Linh Vân tu vi ngược lại là thấp nhất được rồi. Không trung chiếm cứ nửa bầu trời cực lớn đầu lâu, miệng khổng lồ vị trí môn hộ từ từ mở ra, lộ ra một đầu lóng lánh lấy mảng lớn tinh quang con đường. Yêu thần mộ đã mở ra a. Đều không cần vội vã xông đi vào, trước hết để cho thất sắc yêu hồn hộp người nắm giữ đi vào trước. Có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới tu sĩ không có một cái nào là người ngu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 324 tam thập tam thiên giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 324 tam thập tam thiên giới. Yếu ớt hơn một tiếng cầu vé tháng, Tần Linh Vân cũng là không muốn đi vào trước. Sớm đi vào đại biểu cho muốn trước kinh nghiệm nguy hiểm. Nàng không muốn đem hy vọng đều đặt ở màu xanh lá yêu hồn hộp thượng diện, bởi vì nàng có thể chưa đủ chỉ tìm đồng dạng vật phẩm, mà là hy vọng lĩnh ngộ chính thức luân hồi pháp tắc, hoặc là tìm đến lĩnh ngộ chính thức luân hồi pháp tắc hy vọng. Đây mới là nàng là tối trọng yếu nhất mục tiêu. Bất quá rất nhiều chuyện đã cũng không do nàng quyết định. Thất sắc yêu hồn hộp hào quang bảy màu đã cùng cực lớn đầu lâu khẩu nơn gơn hơn a nơn hơn hộ liên tiếp lại với nhau. Một cổ lực lượng khổng lồ dẫn dắt Tần Linh Vân, Tần Hiểu Vân, Hoa Thiên Sầu bọn người hướng về tinh quang trong thông đạo vọt lên đi vào. Bảy tên thất sắc yêu hồn hộp kẻ có được đều là không tự chủ được hướng về thông đạo bị dẫn dắt đi qua. Tại tiến vào thông đạo trước khi, Tần Hiểu Vân hướng phía Tần Linh Vân truyền âm nói ngàn vạn không phải chết ở bên trong a. Sau đó Tần Hiểu Vân thân ảnh liền biến mất ở trong thông đạo, không biết đi phương nào. Tần Linh Vân thân ảnh cũng là bị cuốn vào trong thông đạo, giống như là tại vũ trụ phi hành. Bốn phía đều là lập lòe tinh quang. Nghe nói yêu thần trong mộ có bất đồng tràng cảnh. Mỗi người sau khi đi vào đều rơi vào bất đồng tràng cảnh chính giữa. Nhưng là tràng cảnh có hạn, cho nên rất nhiều người sẽ rơi vào đồng nhất chỗ tràng cảnh bên trong. Mỗi một tòa tràng cảnh bên trong đều có 72 tòa tháp cao. Chỉ có đem 72 tòa tháp cao toàn bộ đều đã thông, mới có khả năng khai chỗ này tràng cảnh tiến vào thứ hai chỗ tràng cảnh. Cuối cùng nhất chính chỗ chuyển đổi, mới có thể tiến nhập yêu thần mộ chính thức hạt tâm khu vực. Đã từng yêu thần mộ cũng xuất hiện qua mấy lần, thế nhưng mà có thể chính thức tiến vào yêu thần mộ hạt tâm khu vực lại một cái đều không có. Cho nên ai cũng không biết yêu thần hạt tâm khu vực đến cùng có cái gì. Rất nhiều người đều phỏng đoán yêu thần mộ trong trung tâm hoặc là có chính thức yêu thần di hài. Hơn nữa khẳng định còn có chúng đa bảo vật. Nhưng là cụ thể tình hình như thế nào ai cũng khẳng định không được. Ta đã bị kỳ dị lực lượng cho hạn chế ở ly khai không được không gian giới chỉ rồi. Cho nên có nguy hiểm gì ta không thể giúp ngươi rồi. Huyền cực băng hoàng thanh âm truyền vào tần linh vân trong tai. Yêu thần rốt cuộc là cái gì? Hắn đều đã bị chết, lực lượng còn mạnh hơn đại có thể ngăn cản ngươi sao? Tần linh vân nghi ngờ nói. Lúc này thời điểm tần linh vân như trước tại trong tinh không xuyên thẳng qua. Trước người lục sắc quang mang xâm nhập đã đến tại chỗ rất xa. Căn bản thấy không rõ đi nơi nào. Mà huyền cực băng hoàng thanh âm cũng là chậm rãi tiến nhập tần linh vân trong tai yêu thần. Đó là một cái khủng bố truyền thuyết. Từng tại tam thập tam thiên giới bên trong đích chí cường giả một trong, nhưng là không hiểu thấu vẫn lạc. Chỉ ở trong vũ trụ để lại rất nhiều di tích. Chẳng lẽ yêu thần mộ không chỉ một tòa, còn có tam thập tam thiên giới là cái gì? Tần Linh Vân nói. Kỳ thật hiện tại ngươi đã khoảng cách hư tiên không xa, cho nên những chuyện này cũng có thể nói cho ngươi biết rồi. Yêu thần mộ hoàn toàn chính xác không chỉ một tòa. Đã từng ta đi qua rất nhiều cùng loại lan ra đại thế giới mặt khác đại thế giới. Tại rất nhiều đại trong thế giới đều có yêu thần mộ tồn tại. Huyền cực băng hoàng ngữ khí ngừng một chút nói ngươi nên biết tại trong vũ trụ rất khó đột phá thần huyễn. Tiến vào bất diệt cảnh giới. Một khi chính thức tiến vào bất diệt cảnh giới về sau, cũng sẽ bị vũ trụ bổn nguyên pháp tắc chi lực cưỡng ép bài xích. Cuối cùng hội tiến vào tam thập tam thiên giới. Tam thập tam thiên giới nói cũng không phải chân chánh tiên giới. Đã từng phải nói cùng chúng ta vũ trụ giới là nhất thể. Về sau bị đại năng cưỡng ép pháp cát liệt ra. Hơn nữa đã trở thành so chúng ta vũ trụ giới cấp độ rất cao một cái lần nguyên giới. Lần nguyên giới. Lần nguyên giới tự là độc lập tại bên ngoài. Lại đã từng là vũ trụ giới một bộ phận thế giới. Kỳ thật lần nguyên giới tương đương nhiều. Chỉ cần là hư tiên cảnh giới, cũng có thể cát liệt một bộ phận vũ trụ giới hình thành lần nguyên giới rồi. Ngươi đã từng đến qua ta chế tạo ra đến hàng băng thế giới. Cái kia chính là một cái lần nguyên giới rồi. Tần Linh Vân thật lâu không nói. Theo đối với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Lại càng phát minh bạch cái thế giới này vô cùng mênh mông. Sở hữu tất cả thế giới đều là pháp tắc chi lực xây dựng mà thành. Mà tu tiên giả tại mênh mông trong thế giới lộ ra thập phần nhỏ bé. Coi như là huyền cực băng hoàn toàn thịnh thời kỳ. Tương đối với mênh mông vũ trụ mà nói, cũng không quá đáng là mối bỏ biển. Tiểu Minh Vương Hạo càng có phải hay không đến từ tam thập tam thiên giới. Tần Linh Vân đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Tam thập tam thiên giới lên. Ngũ sắc khổng tước nhất tộc là chân chính tầm trên yêu tộc một trong. Mà Hạo càng đúng là ngũ sắc khổng tước nhất tộc thiểu tộc trưởng. Cho nên mới bị gọi là Tiểu Minh Vương. Chính thức tộc trưởng là gọi là Khổng Tước Minh Vương đấy. Thì ra là thế. Tần Linh Vân chậm rãi nhả thở một hơi. Tam thập tam thiên giới sự tình. Ngươi hiểu được quá nhiều không có có chỗ tốt gì. Trước mắt khoảng cách tam thập tam thiên giới hay vẫn là rất xa xôi đấy. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Lúc này thời điểm, Lục Quang dẫn dắt lực lượng sâu sắc tăng cường, mà Tần Linh Vân tốc độ cũng là dần dần nhanh hơn. Không bao lâu, Tần Linh Vân trước mắt tự xuất hiện một mảnh màu xanh lá thiên địa, mà thân thể của nàng thoáng cái rơi xuống đi vào. Cái này dĩ nhiên là một mảnh tiểu nhân lục địa, phiêu phù ở tinh quang bên trong. Mà lúc này màu xanh lá vầng sáng biến mất. Màu xanh lá yêu hồn hộp lại lần nữa đã rơi vào bàn tay. Lật tay đem màu xanh lá yêu hồn hộp thu vào trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Chỗ này trên đất bằng cây xanh râm mát. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Khắp lục địa ước chừng phương viên hơn ngàn dặm. 72 tòa tháp cao vị trí đều là rất rõ kỳ thư lưới sách điện tử tải xuống thiên đường quật quai quét. Cây, su, u, com lộ ra, thần thức quét qua, có thể toàn bộ đều phát giác tinh tường. Nhưng là Tần Linh Vân không có lập tức đi tiến vào 72 tòa tháp cao. Nàng tại chờ đợi. Yêu thần mộ chính thức cởi mở về sau. Rất nhiều hóa thần tu sĩ đều lại tràn vào đến. Tần Linh Vân quyết định chờ đợi vài ngày. Nhìn xem có hay không người khác tiến nhập nàng chỗ này tràn cảnh bên trong. Ước chừng đã chờ đợi gần nửa canh giờ. Không trung liền có mấy đạo quang mang lục tục rơi xuống. Trong đó mỗi một đạo độn quang trong đều là một vị hóa thần tu sĩ. Bất quá Tần Linh Vân lại cũng không sợ hãi bất luận cái gì một vị hóa thần tu sĩ. Chỉ cần không phải hư tiên, đối với nàng sẽ không có uy hiếp trí mạng. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, Tần Linh Vân thân thể chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này thời điểm, tiến vào cái này phiến tiểu lục trên mặt đất tu sĩ không có tranh đấu, mà là lựa chọn riêng phần mình né tránh. Yêu trong thần mộ nguy cơ trùng trùng, còn không biết gặp được mấy thứ gì đó. Hiện tại tự giúp nhau chém giết tự quá mức nhược trí rồi. Nhược trí chi nhân là không thể nào tu luyện tới hóa thần cảnh giới đấy. Hóa thần tu sĩ phóng ở chính giữa đại lục bên ngoài trên tinh cầu mặt đều là tinh cầu bên trong đỉnh tim rồi. Đương nhiên, những tinh cầu kia là không có cách nào cùng trung ương đại lục so sánh với. Những tinh cầu kia thượng diện tài nguyên có hạn. Ở đâu so ra mà vượt trung ương trên đại lục tài nguyên phong phú. Địa vực rộng lớn. Trung ương đại lục là cả đại hạt tâm của thế giới. 10 tỷ tinh cầu đều là vây quanh trung ương đại lục xoay tròn đấy. Như vậy cấu thành một cái đại thế giới. Mà trung ương trên đại lục linh khí cũng là dồi dào cực kỳ. Không ngừng có linh thạch tại dưới mặt đất hình thành. Cho nên cơ hồ là tài nguyên không khô kiệt đấy.